thực phẩm cuồng thiếu, chương 328, 328, ra sức diễn dịch không vì mình. Góc truyện audio.com cảnh ban đêm như mực muộn gió thổi qua. Roy Phantom tổng thống cấp vững vàng địa hành chạy nhanh tại trên đường phố, Diệp Phàm một tay nắm lấy tay lái, một tay cầm điện thoại, biểu lộ kiên định mà lạnh lùng. Đầu bên kia điện thoại, Diệp Văn Hạo dùng sức mà mút lấy thuốc lá, tựa hồ muốn dùng nhi. Cô, tin gây tê phức tạp tâm tình. Cha chuyện đêm nay, ngài cũng đừng có ra mặt. Vài giây đồng hồ qua đi, Diệp Phàm giống như là có thể đoán được Diệp Văn Hạo tâm tình rất xoắn xuýt, lần nữa chủ động mở miệng nói. Ân, Diệp Văn Hạo nhẹ nhàng lên tiếng, dẫn đầu cúp điện thoại. Ục ục, nghe được ống nghe trong truyền ra bề bộn âm, Diệp Phàm cũng thu hồi điện thoại. Ô tô ghế sau vị lên, Phan Dĩnh như là trưởng hai hòa thượng. Bó tay, vẻ mặt mê mang, Phan Giác Minh thần sắc kích động. Tuy nhiên hắn không cách nào toàn bộ đoán được Diệp Phàm vừa rồi cú điện thoại kia dụng ý, nhưng Diệp Phàm là đang tại hắn mặt cho Diệp Văn Hạo gọi điện thoại, đàm luận những này cơ mật sự tình đấy. Ở trong đó ẩn chứa ý nghĩa không cần nói cũng biết. Ta có thể giúp ngươi báo thù, nhưng ta không cần cầu. Nếu như ngươi tin tưởng ta có thể làm đến, coi như trước ngựa của ta tốt. Kích động ngoài, Phan Giác Minh không khỏi nghĩ nổi lên Diệp Phàm đêm đó tại bay lượn Sơn Trang đối với hắn nói những lời này. Từ cổ chí kim đến nay, hắn biết rõ, Diệp Phàm chẳng những không có đưa hắn đem làm cẩu, hơn nữa cũng không chỉ có chỉ là đưa hắn trở thành đầy tớ. Không có cái nào chấp quân cờ người, hội, sẽ, mạo hiểm thua trận ván cờ phong hiểm đi cứu một cái binh sĩ. Giác Minh, vì để ngừa bọn hắn chó cùng rứt dậu, đêm nay ngươi cùng muội muội của ngươi sẽ ngủ ở cái này tòa nhà cấp 4. Có ta gì nhỏ bảo hộ các ngươi, chắc hẳn không có người có thể động tới ngươi nhóm, đám bọn họ một đầu ngón tay. Mấy phút đồng hồ sau, cái kia chiếc đại khí Roy Phantom tổng thống cấp tại sở cơ nhà cấp 4 trước cửa dừng lại, Diệp Phàm quay đầu đối với Phan Giác Minh nói. Hiển nhiên, Diệp Phàm biết rõ, bởi vì cùng Diệp gia nhị lão hợp tác hiệp nghị, Diệp gia những cái chấm kia đối với chính mình cưu thị người, đêm nay nhất định tiền mất tật mang, nhưng hắn vẫn không cách nào cam đoan những ngưỡng người kia hay không hội. Sẽ, chó cùng rứt dậu, cầm Phan Giác Minh, Phan Dĩnh huynh muội hai người ra khí. Ân, nghe được Diệp Phàm lời mà nói, Phan Giác Minh không có sĩ diện cãi láo mà nói cái gì, chỉ là khẽ gật đầu một cái, hết thảy đều ở không nói lời nào. Diệp Phàm thấy thế, đẩy cửa xe ra, dẫn đầu xuống xe trực tiếp đi đến ô tô cửa sau. Diệp tiên sinh, lại để cho Tiểu Dĩnh vịn ta là được. Phan Giác Minh thấy thế, hai mắt đỏ bừng, ngữ khí nghẹn ngào. Muội muội của ngươi như vậy nhỏ gầy, sợ là vịn bất động ngươi. Diệp Phàm cười cười, nói, đừng làm kiêu, ta tiễn đưa ngươi đi vào còn muốn đi Diệp gia đại viện một chuyến. Phan Giác Minh nghe vậy, không nói thêm lời, mặc kệ do Diệp Phàm đưa hắn vịn xuống xe. Cót kẹt, cùng lúc đó, nhà cấp 4 môn lên tiếng mà ra, người mặc màu đỏ áo choàng sở cơ xuất hiện. Chuyện gì xảy ra, chứng kiến Diệp Phàm vịn Phan Giác Minh không nói, trên người nhuộm vết máu, sở cơ biến sắc lo lắng hỏi, các ngươi như thế nào biến thành như vậy? Chẳng lẽ tao ngộ ám sát? Thương thế nghiêm trọng sao? Hữu kinh vô hiểm, cụ thể chi tiết tỉ mỉ vào cửa rồi nói sau. Diệp Phàm cười cười, ra hiệu không có việc gì. Hô, nghe được Diệp Phàm lời mà nói, phát giác được Diệp Phàm thương thế không nghiêm trọng lắm, sở cơ nhẹ nhàng thở ra. Sở tiểu thư, Phan Giác Minh cố nén miệng vết thương truyền đến kịch liệt đau nhức miễn cưỡng đối với sở cơ hành lễ, sau đó lại đối với Phan Dĩnh nói, Tiểu Dĩnh, đây là ân nhân gì nhỏ? Gì nhỏ tốt, Phan Dĩnh nhu thuận địa hành lễ vân an. Mau vào đi thôi, sở cơ mỉm cười gật đầu, sai khai mở thân thể. Mấy phút đồng hồ sau, Diệp Phàm đem Phan Giác Minh đỡ đến nhà cấp 4 một căn phòng, lại để cho Phan Dĩnh nhìn xem, sau đó liền rời khỏi phòng. Sở cơ đứng tại cửa gian phòng, gặp Diệp Phàm đi ra, không thể chờ đợi được mà hỏi thăm, đến cùng chuyện gì? Xảy ra, đi thư phòng nói đi, nhìn qua sở cơ vẻ mặt hầu nhanh chóng bộ dáng, Diệp Phàm khóc cười không thôi. Sở cơ bất đắc dĩ mà liếc mắt đành phải đi theo Diệp Phàm đi về hướng thư phòng. Là ai đúng ngươi ra tay hay sao? Tiến vào thư phòng, sở cơ mở miệng lần nữa, một hồi gặp huyết hỏi xuất quan khóa. Diệp Long, là hắn, sở cơ trong mắt hàn quang lóe lên, chợt nghĩ tới điều gì, có chút nghi hoặc hắn đã bước vào tiên thiên đỉnh phong võ giả, hơn nữa đã luyện thành viêm hoàng quyền sát chiêu, viêm hoàng chi nộ. Đệ nhất trọng, luận thực lực cùng sức chiến đấu hoàn toàn có thể cùng tiên thiên đại viên mãn cường giả chống lại, ngươi là như thế nào tránh thoát một kiếp hay sao? Dựa vào nó, Diệp Phàm tâm thần khẽ động, một bả huyền diệp phi đao bay ra tay áo, phiêu phù ở trước người. Ngươi dụng ý niệm lực thảo, tung phi đao đánh hắn một trở tay không kịp, nhìn qua huyền diệp phi máu trên đao dấu vết, Tích, loang lổ, Sở Cơ hai mắt tỏa sáng. Diệp Phàm lắc đầu, tốt rồi, ta không hỏi rồi, ngươi cũng đừng. Không được, thừa nước đục thả câu rồi, một hơi cùng ta đem sự tình nói rõ ràng. Sở Cơ thấy thế tức giận đến sữa đau, trợn mắt trừng mắt Diệp Phàm, một bộ Diệp Phàm muốn không nói rõ ràng liền muốn cắt mất Diệp Phàm tiểu kê kê tư thế. Là như thế này đấy, giống như là nhìn ra Sở Cơ nóng nảy, Diệp Phàm không dám lại thừa nước đục thả câu, một năm một mười địa tướng đêm nay đã phát sinh hết thảy nói cho Sở Cơ kể cả Diệp Long âm mưu. Hắc Hồng Liệt cái này đồ đệ thật đúng là đủ âm trầm hiểm đó a, lại muốn lại để cho Diệp Thương làm bia đỡ đạn sáng tạo đối với ngươi cơ hội xuất thủ. Nghe xong Diệp Phàm tự thuật, Sở Cơ hận đến nghiến răng, sát ý hiện ra, cảm giác kia hận không thể lại để cho thời gian đảo lưu, chính mình vọt tới Thanh Thủy Nhất Hào đi chặt Diệp Long. Nhờ có cổ ta thuật pháp tu vị tại thời khắc nguy cơ đột phá tiên thiên đại thành cảnh giới, nếu không ngươi chỉ thấy không đến ta rồi. Nghĩ đến đêm nay sinh tử chém giết, Diệp Phàm cũng ít nhiều có chút lòng còn sợ hãi. Nếu như lúc ấy hắn không có kịp thời đột phá lời mà nói, vậy hắn cùng Phan Giác Minh giờ này khắc này hơn phân nửa đã đi tìm Diêm Vương gia nghiên cứu thảo luận nhân sinh rồi. Tiên thiên thuật sĩ xác thực thần kỳ. Bên tai vang lên Diệp Phàm cảm thán, nghĩ đến Diệp Phàm chỉ bằng Thảo Tông Huyền Diệp Phi đao liền lại để cho Diệp Long không hề chống đỡ lực lượng, Sở Cơ cũng nhịn không được nữa cảm thán một câu, sau đó lại nghĩ. Tới điều gì, như có điều suy nghĩ nói, tuy nhiên ngươi lưu lại Diệp Hàng dài mệnh, nhưng chuyện này chỉ sợ còn không có hết. Diệp gia những cái chấm kia Vương bắt đàn hơn phân nửa là muốn đi tìm Diệp Trấn, Diệp Viễn Sơn đấy, làm không tốt liền Hồng Liệt đều nhúng tay chuyện này. Ta biết rõ, Diệp Phàm cười cười, vẻ mặt không sợ, đã biết rõ, vì cái gì không trực tiếp làm thịt Diệp Long cái kia tiểu Vương bắt đàn. Sở Cơ có chút nghi hoặc, cho tới nay, Diệp Phàm đối mặt địch nhân thời điểm cũng sẽ không nhân từ nương tay. Lúc này đây, Diệp Phàm không có nóng lòng trả lời, mà là đang châm trước nên như thế nào cùng Sở Cơ nói. Người sợ Diệp Văn Hạo khó xử, Sở Cơ trong nội tâm khẽ động ẩn ẩn đoán được cái gì, lại không dám khẳng định. Vâng, cũng không phải, Diệp Phàm vốn là gật đầu, sau đó lắc đầu, cái gì gọi là, có phải thế không, Sở Cơ trừng to mắt không rõ ràng cho lắm, ta lưu Diệp Long họ mệnh nguyên nhân có ba. Diệp Phàm vạch trần đáp án nói, thứ nhất, đối với Diệp Long mà nói, phế đi công phu của hắn, lại để cho hắn mất đi trả thù của ta hy vọng, xa so giết hắn đi càng thêm dài hận. Biết được lại để cho hắn chính thức sống không bằng chết. Thứ hai, như lời ngươi nói, ta sợ cha ta khó xử. Ta nhìn ra được, hắn cũng không hy vọng ta cùng Diệp gia người triệt để vạch mặt. Ta như giết Diệp Long, dùng ta cùng Diệp gia nhị lão hợp tác hiệp nghị cộng thêm chiếm được chữ lý, chắc hẳn bọn hắn chỉ biết đem đánh nát hàm răng hướng trong bụng nuốt, nhưng Diệp gia những người khác bởi vì không biết hợp tác hiệp nghị, nhất định sẽ cho rằng là cha ta ra mặt cầu tình, sau này tất nhiên hội. Sẽ, cưu thị cha ta, bởi như vậy, cha ta, tương đương kẻ cầm ăn thuốc đắng, khổ mà không nói được, ở vào rất xấu hổ hoàn cảnh. Cái kia đệ tam đâu này? Sở Cơ không thể chờ đợi được hỏi, vẫn là vì cha ta. Diệp Phàm tiếp tục nói, ta phế đi Diệp Long công phu, lại để cho hắn sau này biến thành phế nhân. Dùng hắn họ tử, hơn phân nửa là muốn trả thù ta đấy. Mà mặc kệ hắn dùng biện pháp gì trả thù ta, đều phải đi qua Diệp Viễn Sơn gật đầu. Kể từ đó chuyện này tối trung hội, sẽ, náo đến Diệp Viễn Sơn nơi nào đây? Diệp gia đời thứ ba những người kia khẳng định đều đi cho Diệp Long hò hét trợ uy, mà ta sẽ dùng chứng cớ vạch trần Diệp Long âm mưu. Đến lúc đó, Diệp Văn Hải nếu là chủ động kêu oan, vì con của hắn lấy lại công đạo lời mà nói, chỉ có thể đem đánh nát hàm răng hướng trong bụng nuốt. Nếu là hắn lấy lui làm tiến, mượn cơ hội, tính toán cha ta tất nhiên sẽ bị nhìn đi ra tối trung thông minh quá sẽ bị thông minh hại, chẳng những muốn tại Diệp Viễn Sơn chỗ đó giảm phân còn có thể đắc tội Diệp gia đời thứ ba những người khác. Kể từ đó, cha ta Diệp gia người nối nghiệp địa vị sẽ gặp triệt để kiên cố. Người như thế tính toán Diệp Văn Hải, Diệp Long phụ tử, nhưng chỉ là gãy đi Diệp Thương một ngón tay, chắc hẳn cũng là vi phụ thân ngươi cân nhắc a. Nghe được Diệp Phàm theo như lời, Sở Cơ trong nội tâm khẽ động, đột nhiên nghĩ thông suốt cái gì, cười khổ không thôi. Lúc này đây, Diệp Phàm không có lên tiếng, chấp nhận Sở Cơ theo như lời. Đúng rồi, Diệp Văn Hạo biết rõ chuyện này sao? Sở Cơ lại hỏi, ân tại trở lại nhà cấp 4 trước khi ta cho hắn gọi điện thoại. Hồi tưởng lại vừa rồi trò chuyện, Diệp Phàm nhịn không được thở dài, hắn đoán được Diệp Văn Hải có khả năng thông minh quá sẽ bị thông minh hại, lại không hy vọng phát sinh một màn này. Diệp gia những người khác đối với ngươi mà nói, mặc dù không tính cửu nhân, cũng chưa nói tới thân nhân, nhưng trong lòng hắn nhưng lại thân nhân. Sở Cơ nghe vậy, cười khổ nói, hắn và ngươi đồng dạng, đều là trọng tình trọng nghĩa chi nhân. dùng hắn họ Tử chỉ sợ cho dù buông tha cho Diệp gia đời thứ ba người nối nghiệp thân phận, thậm chí là buông tha cho đứng tại quyền lực kim tự tháp đỉnh cơ hội, cũng không muốn chứng kiến huynh đệ trở mặt thành thù, máu chảy thành sông. Ta biết rõ, cho nên ta nói, hắn trọng tình, có một số việc làm không được ta thay thế hắn làm. Nói đến đây, Diệp Phàm cười lạnh một tiếng, Diệp gia nhị lão giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo tại hợp tác trong hiệp nghị chỉ nói. Lại để cho lão gia hòa đến lúc đó lợi dụng cái kia thiên đại nhân tình, lại để cho viêm cờ xí tê sáng rõ nét địa duy trì Diệp gia người, lại không nói rõ là cha ta. Bọn hắn đã cho ta không biết bọn hắn trong nội tâm tính toán nhỏ nhặt. Thế nhân đều nghĩ đến ngươi hội. Sẽ, tai họa phụ thân ngươi, lại không biết ngươi so bất luận kẻ nào đều quan tâm phụ thân ngươi con đường làm quan, thậm chí hội. Sẽ, đem hết toàn lực đưa hắn đưa lên quyền lực kim tự tháp đỉnh. Sở Cơ nghe vậy, vốn là một hồi thổn thức chợt nếu như cùng Diệp Phàm đồng dạng cười lạnh nói, đợi ngày đó đã đến, những cái chấm kia xem nhẹ ngươi người chắc chắn đem ruột hối hận thanh. Mà những cái chấm kia chế giễu người, hắc chắc hẳn nét mặt của bọn hắn sẽ phi thường đặc sắc. Diệp Phàm lặng yên nắm chặt hai đấm, vẻ mặt tình thế bắt. Buộc, đỏ thẫm rèm che giật ra vừa ra đế vương tranh đoạt đùa giỡn, người ra sức diễn dịch lại không vì mình. Sở Cơ thấy thế, xúc cảnh sinh tình, nhịn không được đem ánh mắt quang hướng ngoài cửa sổ, nhìn xem Diệp gia đại viện chỗ phương hướng, vẻ mặt tâm thần hướng tới, thật muốn đi theo ngươi Diệp gia đại viện xem đêm nay cái này ra màn kịch ca hát. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương,